bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 244, người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến, đối mặt Shimi Ken quấy rối. Gekko Hoshiki trong lòng không có kháng cự, ngược lại hy vọng hắn làm đến càng quá phận một chút. Đặt ở Shimi Ken trên lồng ngực tay, cũng bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Nhưng đây là không đúng. Nàng kiệt lực khống chế trong lòng dị dạng cảm xúc, muốn tỉnh lại Shimi Ken. Nói ra được lời nói lại biến thành: vậy ngươi còn do dự cái gì? Thiếp thân chờ ngươi đấy. Câu nói này khiến song phương đều mất đi lý trí. Shimi Ken bỗng nhiên đè xuống. Gekko Hoshiki cũng là nhiệt liệt đáp lại. Môi lưỡi giao phong, lẫn nhau bóc lấy đối phương y phục. Tại trên ghế sofa quấn thành một đoàn. Mèo mèo, ngoài phòng trong tiểu hoa viên, bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng mèo kêu. Shimi Ken thần trí đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Dùng sức đem Gekko Hoshiki đẩy ra. Nhảy xuống ghế sofa, quơ lấy trên bàn chén nước, hướng mặt mình dội lên đi. Xoạt, lạnh buốt nước dội tắt đầy ngập dục hỏa. Gekko Hoshiki mặt mũi tràn đầy đều là say lòng người ửng đỏ. Hai mắt mang theo hơi nước, vô ý thức còn muốn xoa xoa tới. Shimi Ken đưa tay tại nàng trên đùi dùng sức véo một cái. A, Gekko Hoshiki phát ra một tiếng kêu đau, lập tức tỉnh táo lại. Đối Shimi Ken căm tức nhìn nói: ngươi véo ta làm gì? Hô xong phía sau hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Shimi Ken. Shimi Ken cũng nhìn xem nàng. Hai người yên lặng nhìn nhau. Trong phòng một mảnh an bình. Tại không khí ngột ngạt bên trong, lại có loại khiến người cảm giác không rét mà run tại lan tràn. Shimi Ken dùng tay lau trán hai bên, cau mày nói: lão bản nương, ngượng ngùng. Hắn rõ ràng chỉ là nghĩ tại trên miệng cảnh cáo một chút lão bản nương mà thôi. Kết quả không biết thế nào, tình huống liền bắt đầu hướng không thể miêu tả phương hướng đi vòng quanh. Đây cũng không phải là hắn nên có suy nghĩ. Có thể toàn bộ quá trình nhưng không có cảm thấy bất cứ dị thường nào. Nếu không phải đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ sợ hiện tại đã lăn đến trên giường đi. Thật sự là đáng tiếc. Không đúng, thật sự là nguy hiểm. Gekko Hoshiki cúi đầu sửa sang lấy trên thân xốc xếch y phục. Thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hai cái tròn trịa thẳng tắp dưới đùi ý thức trùng điệp cùng một chỗ. Chỉnh lý xong y phục, nàng đã khôi phục lại bình tĩnh. Người tình huống xem ra rất nghiêm trọng. Phía trước, Gekko Hoshiki nghe Shimi Ken nói qua chính mình tại bất chi bất giác đem bị tà thần ảnh hưởng kinh lịch, lúc ấy còn không chấp nhận. Giờ phút này mới biết được nguyên lai đáng sợ đến cỡ nào. Liền chính nàng đều giữa bất chi bất giác thâm thụ khống chế. Liên ái chi thần không hổ là nghe tiếng đã lâu tà thần. Shimi Ken lau sạch trên mặt vệt nước. Biết rõ liền tốt, ngươi chừng nào thì an bài ta cùng quỷ chủ gặp mặt. Gekko Hoshiki lắc đầu, tạm thời còn không được. Shimi Ken bất mãn nói, không được. Chẳng lẽ các ngươi quỷ chủ loay hoay một chút thời gian đều chen chúc không đi ra? Gekko Hoshiki do dự một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn, ta đến nay đều không có nhìn thấy quỷ chủ. Ngươi cứ nói đi, nàng tự xưng lơ đãng đem theo thiếp thân biến thành ta. Xem ra trong lòng không hề giống mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Shimi Ken nhưng không có quan tâm cái này. Hắn nhớ tới Chu Tê Su cung bên trong quỷ chủ đã nửa tháng không hề lộ diện nghe đồn. Sắc mặt biến hóa, quỷ chủ sẽ không phải đã chết đi. Sau đó nhi tử của hắn bí không phát tang, chuẩn bị đoạt quyền. Gekko Hoshiki tức giận nói, quỷ chủ chính vào trung niên, Chu Tê Su cung cũng không có người có thể thương hắn, làm sao sẽ chết? Shimi Ken liên thủ một đám, cái kia như thế lâu dài không lộ diện, chẳng lẽ là bệnh trĩ phạm vào? Gekko Hoshiki cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể nói, bất kể như thế nào, người chỉ có thể trước kiên nhẫn chờ lấy. Hiện tại thực sự là không có cách nào an bài ngươi cùng quỷ chủ gặp mặt. Hiện tại liền quỷ chủ nhi, tử nữ nhi đều không gặp được. Shimi Ken liền càng không cần suy nghĩ. cái kia trở lại đề tài mới vừa rồi. Natsumoto Kaito tại sao muốn sai khiến thủ hạ đến tìm ta gây phiền phức? Ngươi hiểu lầm, cái này không quan hệ với ta. Ngược lại bởi vì ngươi là Mizuno Haruyuki trượng phu, mới sẽ bị Natsumoto Kaito để mắt tới. Ngươi đừng nói cho ta Natsumoto Kaito cũng là Mizuno Haruyuki người theo đuổi. Dĩ nhiên không phải. Gekko Hoshiki nhẹ nhàng cười một tiếng. Giải thích nói. Ngươi là Mizuno Haruyuki trượng phu. Tự nhiên sẽ bị nhận định là Mizuno gia người. Mà Mizuno gia lại là quỷ công chúa cấp dưới. Ngươi hiểu chưa? Shimiken minh bạch. Oniraksa cùng quỷ công chúa ngay tại lẫn nhau tranh đoạt người thừa kế vị trí. Song phương chia hai đại trận doanh lẫn nhau công kích. Mâu thuẫn đã công khai hóa. Dạng này liền giải thích thông. Vì cái gì Hayakawa Hideki cùng Yamada Yu liên tiếp đến tìm phiền toái với mình? Mà quỷ công chúa vì sao lại đột nhiên xuất hiện đến giúp đỡ chính mình? Nguyên lai song phương đều ngầm thừa nhận chính mình là quỷ công chúa trận doanh người. Shimiken nghi ngờ nói. Có thể ta giả trang chỉ là một cái nho nhỏ tranh quỷ. Cần thiết như vậy gióng trống khua chiêng sao? Người đương nhiên không cần thiết. Có thể thê tử của ngươi Mizuno Haruyuki lại rất cần thiết. Gekko Hoshiki cười nói. Nàng có thể là Mizuno Kaori trợ thủ đắc lực. Mà Mizuno ra lại có thể là quỷ công chúa mang đến liên tục không ngừng tài nguyên cùng danh. Vọng, Natsumoto Kaito đại khái chính là muốn thông qua Shimiken đem Mizuno Haruyuki kéo xuống nước. Quấy nhiễu Mizuno ra vận chuyển. Từ đó đối quỷ công chúa lực lượng tạo thành chắc chắn đả kích. Chỉ là hắn không nghĩ tới Shimiken thực lực sẽ như vậy mạnh. Đem hai cái quỷ võ sĩ thống lĩnh đều làm nằm sấp. Kiên trì đến quỷ công chúa ra mặt. Đem tình thế đè xuống không có làm lớn chuyện. Đi qua lão bản nương như thế một giải thích. Shimiken mới hiểu được ở trong đó phức tạp chỗ. Nếu là sớm biết Mizuno Haruyuki thân phận như vậy phiền phức. Hắn liền sẽ không chiếm cái này món lời nhỏ. Phía trước tại cơ giới thành liền vô tội bị liên lụy đến cơ giới thành nội đấu bên trong. Hiện tại đi tới Chutetsu cung. Lại bị vô tội cuốn vào đến người thừa kế chi tranh bên trong. Thật sự là người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến. Quả thực chính là không hợp thói thường. Hiện tại Oniraksa trận doanh nhận thức đến ngươi lực lượng. Hẳn là sẽ không dễ dàng đến tìm ngươi gây chuyện. Gekko Hoshiki dặn dò. Bất quá để phòng vạn nhất. Khoảng thời gian này ngươi tốt nhất còn ở trong nhà. Không muốn ra khỏi cửa. Nếu như bọn họ lại tìm tới cửa lời nói. Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Shimiken gật gật đầu. Bỗng nhiên lại hỏi. Lão bản nương. Ngươi là cái gì trận doanh? Gekko Hoshiki khẽ mỉm cười. Mở ra chính mình cây quạt nhỏ. Đương nhiên là ăn dưa trận doanh. Nghe đến ăn dưa hai chữ, Shimiken dưới tầm mắt ý thức nhìn xuống. Tốt dưa, thật vậy giải khát. Cái này để hai người đồng thời nhớ tới sự tình vừa rồi. Bầu không khí lại một cái trở nên lúng túng. Ta đi đây, chỉ cần ngươi chiếm lý. Đồng thời thể hiện ra thực lực. Quỷ công chúa nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Căn dặn một câu về sau. Gekko Hoshiki liền đứng dậy vội vàng rời khỏi. Shimiken đưa nàng đi ra. Chờ trở lại phòng khách lúc. Chợt phát hiện trên ghế sofa có dị dạng. Shimiken chăm chú nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười một tiếng. Ra nước. Rời khỏi Shimiken nhà. Thổi ban đêm gió lạnh. Gekko Hoshiki cảm giác chính mình có chút khô nóng gò má mới khôi phục bình thường. Nàng sờ lên môi của mình. Có chút tức giận cắn răng. Trên mặt hiện lên một vệt xấu hổ. Tối nay thật sự là thua thiệt lớn. Bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi lớn như vậy. Liền nụ hôn đầu tiên đều mất đi. Không chỉ là nụ hôn đầu tiên. Hiện tại còn ẩn ẩn đau ngầm ngầm. Khẳng định bị xiết đến bầm đen. Mặc dù tuyệt đại bộ phận yêu quái đều không để ý những này. Nhưng bám thân loại yêu quái tam quan sẽ càng thêm tới gần tại người. Nhất là tại xã hội loài người sinh hoạt lâu dài. Mặc dù chuyện tối nay không thể trách Shimiken. Là tà thần dở trò quỷ. Nhưng tà thần còn không phải hắn mang tới phiền phức. Nhớ tới vừa rồi. Gecko Hoshiki lại nhịn không được cảm thấy thân thể có chút khô nóng. Mèo mèo, một con mèo đen chạy tới. Tại Gecko Hoshiki chân một bên cọ qua cọ lại. Jin, tối nay nhờ có ngươi. Gecko Hoshiki đem mèo đen ôm. Cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Đáng tiếc tiểu tử này rất khó khăn giải quyết. Không phải vậy vô luận như thế nào cũng phải bắt trong tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.